Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộc phát, bỗng nhiên khuất chân độ bắn ra, lập tức phóng tới Chu Đồng, có ít người, động thì chết. Ha ha, ngươi cũng xứng. Chu Đồng cười sang sảng, tay phải nắm tay, âm thanh phá không vang lên, tiếp lấy không chút khách khí đánh tới hướng cổ Trường Thanh. Quanh, hai quyền đấm nhau, sau một khắc, Chu Đồng tay lấy một cái không bình thường góc độ uốn lượn, trên mặt khinh thường biểu lộ lập tức cứng ngắc. Lang, quanh, Chu Đồng bay lên, hóa thành lưu quang hung hăng vọt tới phía sau hắn Đường Vô Kỵ. Đường Vô Kỵ thấy thế sắc mặt hơi đổi một chút, trên người nguyên lực phun trào, tiếp lấy hai tay tiếp nhận Chu Đồng. Bành, tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt, Đường Vô Kỵ hai tay bị mạnh mẽ đụng hồi, tiếp theo bị Chu Đồng đụng bay, hai người trực tiếp đâm vào nơi xa trên thềm đá. Quanh, khói bụi lên, toàn bộ bí cảnh vô cùng an tĩnh, đồng thời cồn ào Đạp Vân Tông cũng toàn bộ an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là trợn mắt khóc mồm. Cổ Trường Thanh đứng tại chỗ, trên người khí thế trở nên cực kỳ khủng bố. Tay phải một chiêu, ngân long thương tới tay, tay trái chỉ Đường Vô Kỵ cùng Chu Đồng giúp đỡ, cùng rơi xuống đất. Đường Vô Kỵ, Chu Đồng bốn người, cùng lên đi. Tùy tiện. Đường Vô Kỵ, Chu Đồng đám người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hai người từ dưới đất chậm rãi đứng người lên, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Sở Vân Mạc, ngươi là cái thá gì, ngươi cũng xứng khinh thường ta. Chu Đồng gầm thét, nhảy lên một cái, một hơi tiên cổ chuông lớn xuất hiện ở phía sau hắn. Tuyệt phẩm võ hồn Đông Hoàng Chung, chết đi cho ta. Võ hồn kỹ, Điệp Âm Bách Phá. Đương đương đương. Vô tận sóng âm hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích, hóa thành lưỡi dao sắc bén chém về phía Cổ Trường Thanh. Đường Vô Kỵ đám người thấy thế vội vàng lưu lại, bọn họ đương nhiên sẽ không hợp lực ứng phó Cổ Trường Thanh, cho dù Cổ Trường Thanh lực lượng cường hoành kinh người. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem điên cuồng trùng kích sóng âm, trường thương chỉ xéo mặt đất, trực tiếp hướng đi Chu Đồng. Rầm rầm rầm. Sóng âm cuồn cuộn, không ngừng trùng kích Cổ Trường Thanh thân thể, nhưng mà Cổ Trường Thanh chung quanh nguyên lực chống lên vòng bảo hộ, không ngừng triệt tiêu âm ba công kích. Đạp đạp đạp. Một bước, hai bước, mười bước. Cổ Trường Thanh không nhìn hung mạnh sóng âm, bước chân nhẹ nhàng mà kiên định, giống như vương giả đồng dạng thản nhiên. Cho dù ngươi gột rửa vạn vật, ta tự sừng sững không sợ, loại này cảm giác áp bách khiến ngoại giới tất cả mọi người động dung. Làm sao có thể, hắn vậy mà dựa vào nguyên lực vòng bảo hộ mạnh mẽ chặn lại âm ba công kích này, đây chính là võ hồn kỳ a. Hắn có bao nhiêu nguyên lực? Chưa thấy qua như vậy sử dụng nguyên lực. Trời ạ, này, đây là Sở Vân Mạc. Ảo giác a. Vô số tu sĩ nuốt nước miếng, phàm là Cổ Trường Thanh bạo khởi trung kích, phàm là Cổ Trường Thanh mượn dùng võ hồn chi lực trấn áp, phàm là Cổ Trường Thanh dùng võ kỹ ngăn cản, bọn họ đều sẽ không như thế kinh ngạc. Vẹn vẹn dựa vào nguyên lực vòng bảo hộ này, hoàn toàn là thực lực nghiền ép a. Chu Đồng bị Sở Vân Mạc nghiền ép. Đạp đạp đạp. Cổ Trường Thanh vẫn như cũ không vội không chậm đi tới, phảng phất chung quanh căn bản không có sóng âm một dạng. Nghe nói ngươi một mực chờ lấy ta đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, càng là bình thản thanh âm, ngược lại càng có để cho người ta trùng mình lực áp bách. Làm sao có thể, ta âm ba công kích cho dù là cương thể sơ kỳ cũng phải né tránh. Ngươi vậy mà dựa vào nguyên lực vòng bảo hộ mạnh mẽ chặn lại, này tuyệt đối không thể. Liền này, Sở Vân Mạc, ngươi đừng muốn tùy tiện, Đông Hoàng Chung chính là phòng ngự mạnh nhất võ hồn, ta cho dù đứng ở chỗ này, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ta nói, ngươi chính là phế vật. Tiện ngươi càng là cái tiện nhân, chật chật, nghe nói phục thị Đường Vô Kỵ cực kỳ ra sức. Muốn chết. Gầm lên giận dữ, Cổ Trường Thanh trường thương trong tay bỗng nhiên xoay tròn, tiếp lấy một thương đâm về Đông Hoàng Chung. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, bất phá phòng ngự tụ. Trăng rắc. Chu Đồng tự tin ánh mắt lập tức biến thành kinh ngạc. Phốc. Đông Hoàng Chung tại một đòn phía dưới lập tức vỡ vụn. Nát. Đây chính là danh xưng phòng ngự mạnh nhất võ hồn. Điên, đúng là điên, ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Vây xem hình chiếu tu sĩ tất cả đều động dung, ba tông tông chủ, trưởng lão cũng nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc, Lâm Khuynh Thành, Mộc Sơ Hàn càng là nhịn không được mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Sở Tiêu Tiêu che miệng, tựa như ảo mộng, nàng cùng Chu Đồng chiến đấu qua, rất rõ ràng Đông Hoàng Chung khủng bố lực phòng ngự. Đệ đệ mình, tùy ý một thương, liền đem nó đánh nát, này, cái này thật bất khả tư nghị. Cử tông đều kinh hãi. Bất phá phòng ngự, không chịu nổi một kích. Cổ Trường Thanh quát lạnh. Trường thương trong tay trời tay mà ra, lập tức đâm vào Chu Đồng bả vai, tiếp lấy Cổ Trường Thanh nắm chặt trường thương này bưng, trực tiếp đem Chu Đồng bốc lên. Một quyền nện ở trường thương phần đuôi, trường thương lập tức xuyên qua Chu Đồng thân thể, hướng về thiên khung bay đi. Ngay tiếp theo, Chu Đồng cũng hướng về trên không trung thăng. Song chưởng đập đất, Cổ Trường Thanh mượn lực bắn lên, treo ngược mà lên, chân như liên hoàn. Rầm rầm rầm, mạnh mẽ đem Chu Đồng đá đến không trung, tiếp lấy tế ra phi kiếm lăng không, Cổ Trường Thanh một chưởng vỗ tại trên phi kiếm, mượn lực bay lên, xuất hiện ở Chu Đồng bên cạnh thân, tay phải nắm chặt Chu Đồng cổ, Cổ Trường Thanh ánh mắt như đao. Cho lão tử, chết đi. Tay phải dùng sức, tiếp lấy Cổ Trường Thanh 180 độ xoay tròn, đem Chu Đồng hung hăng ném về phía mặt đất. Chu Đồng thân thể gia tốc, hóa thành lưu quang, hung hăng nện ở đại địa phía trên. Quanh. Trên mặt đất xuất hiện khe hở, Chu Đồng cơ hồ hoàn toàn lâm vào trong đó. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, một cước giẫm ở Chu Đồng trên đầu, đem hắn hung hăng giẫm ở dưới chân, đồng thời giang hai tay, ngân long thương tinh chuẩn rơi vào lòng bàn tay. Thân thương xoay tròn, mũi thương chỉ xéo mặt đất, Cổ Trường Thanh trong mắt hộ tinh mang lấp lóe, từ từ xem hướng Đường Vô Kỵ. Yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng yên tĩnh. Bạo liệt chiến đấu bằng sướng mồ hôi đầm đìa phương thức, thời gian ngắn nhất kết thúc, thậm chí rất nhiều người còn chưa từng kịp phản ứng. Đường Vô Kỵ cùng hai tên cái khác giúp đỡ, còn có Sở Thiên Vũ đều là ngốc ngay tại chỗ. Chu Đồng bại, hơn nữa bại dứt khoát như vậy, không có lực phản kháng chút nào. Sở Vân Mạc, làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này? Gà đất chó sành, an dám hò hét. Cổ Trường Thanh quát to, tiếng như sấm rền, khí thế như hồng. Tử Tiêu Tông đệ tử ngậm miệng, Vấn Tiên Tông đệ tử cũng ngậm miệng, Đạp Vân Tông đệ tử là đều dừng lấy miệng, không dám hô hấp. Đạp Vân Tông lại có như thế yêu nghiệt. Tử Tiêu Tông tông chủ nhịn không được nhìn về phía Lâm Khuynh Thành, có lẽ lần này, hắn sai. Kẻ này phong phạm, có thể so với năm đó ta tông Cổ Trường Thanh. Đáng tiếc. Vấn Tiên Tông tông chủ âm thầm nỉ non. Lúc này, muốn là còn có người cho rằng Cổ Trường Thanh trước đó là ở tránh né Chu Đồng lời nói, vậy liền thật đầu óc bị lừa đá. Chẳng lẽ Cổ Trường Thanh thật một mực tại bế quan? Hảo gia hỏa, này Cổ Trường Thanh làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn muốn ra tay với Đường Vô Kỷ. Có người nhịn không được nói. Giờ phút này, bí cảnh bên trong, Cổ Trường Thanh đem giẫm ở Chu Đồng trên người chân thu hồi, tiếp lấy một cước giẫm ở đại địa phía trên. Lực phản chấn mạnh mẽ đem Chu Đồng chấn lên. Cổ Trường Thanh tay phải vung lên, một cái chữ thương đang dược ném vào Chu Đồng trong miệng, đồng thời một quyền nện xuống, đem Chu Đồng đầy miệng răng toàn bộ đập mất, tính cả đang dược cùng nhau nuốt vào trong bụng. Ta nói qua, bốn người các ngươi người cùng tiến lên. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Trong lúc nhất thời, mọi người đều sửng sốt. Không thể không nói, Cổ Trường Thanh này sóng tao thao tác đem mọi người cho kinh động. Hắn đem một cái đan dược trân quý ném vào Chu Đồng trong miệng, giúp hắn tạm thời ổn định thương thế, chính là vì để cho trước mắt bốn người cùng tiến lên. Phách lối hơi quá đáng. Sở Vân Mạc, ngươi có thể đánh bại Chu Đồng, có thể đánh bại không ta? Ngươi, còn không có tư cách vũ nhục ta. Đường Vô Kỵ quát lạnh, sau lưng tử khí tung hoành, hóa thành tử vân, tiếp theo tại tử vân bên trong, một chuôi trường thương chậm rãi xuất hiện. Tuyệt phẩm võ hồn tử cực bá vương thương. Đường Vô Kỵ cầm trong tay bá vương thương, quần áo trên người không gió mà động, cương hoành khí tức hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng không ngừng phun trào. Thiên giai võ kỹ, bát ảnh liên hoàn thương. Một tiếng quát lớn, Đường Vô Kỵ thân hình biến mất, trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh chung quanh xuất hiện vô số tàn ảnh. Tốc độ nhanh chóng, như kinh hồng lược ảnh. Một thương này, ngươi đón lấy sao? Cơ hồ tất cả tàn ảnh đồng thời nói chuyện, vô số mũi thương đồng thời đâm về Cổ Trường Thanh. Tử cực bá vương thương đối với thương quyết tăng thêm cực kỳ khủng bố, trong đó mạnh nhất liền ở chỗ cực chữ, tốc độ chi cực, cùng gia hiếm có người có thể đủ theo kịp. Sở Vân Mạc có thể ngăn cản sao? Ánh mắt mọi người tụ tập, theo vô tận mũi thương di chuyển. Là mũi thương đến cực hạn nháy mắt, trận trận tiếng xé gió vang vọng thiên khung, sau một khắc, thương ảnh nhau nhau đâm vào Cổ Trường Thanh trong thân thể. Hắn vậy mà không tránh né, cũng chưa từng ngăn cản. Theo không kịp, tốc độ quá nhanh. Cuối cùng muốn bại. Không đúng, hắn, làm sao có thể, hắn hai ngón. Bí cảnh bên trong, vô số tự sắc thương ảnh biến mất không còn tam tích, chậm rãi, Đường Vô Kỵ thân hình xuất hiện. Cổ Trường Thanh vẫn như cũ đứng tại chỗ, chỉ là hắn tay trái lại đặt ở trước mắt, hai ngón duỗi ra, tùy ý kẹp lấy tự sắc mũi thương. Giờ phút này, Đường Vô Kỵ mũi thương khoảng cách Cổ Trường Thanh cái trán chỉ kém mãi may, nhưng mà này mãi may, lại là không thể vượt qua cái hào rộng. Cổ Trường Thanh biểu lộ đạm nhiên, phong khinh vân đạm. Phản phất kẹp lấy mũi thương với hắn mà nói là một kiện cực kỳ nhẹ nhõm sự tình, mà Đường Vô Kỵ sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn có thể tiếp nhận Cổ Trường Thanh ngăn trở một thương này, nhưng là không tiếp nhận dùng loại phương thức này. Cổ Trường Thanh không nói gì, không có trào phúng, nhưng là hai ngón tay này thắng qua tất cả trào phúng. Kim mắng khinh thường nha, hắn lại dùng loại phương thức này nói cho ta biết, Sở Tiêu Tiêu tiếp nhận im án hiểu lầm sao? Đường Vô Kỵ ánh mắt lạnh lùng, lực lượng toàn thân hội tụ ở trường thương phía trên, Sở Vân Mạc. Ngươi đừng muốn nhục ta, loại này khinh thường, ta tuyệt không tiếp nhận, cho ta mở. Lực lượng tăng vọt, trường thương phát ra dữ tợn tiếng vang, khí kình bắn ra ở giữa, chung quanh cự thạch thụ mộc tất cả đều đổ tung. Mọi người đều sợ hãi thán phục tại Đường Vô Kỵ cường đại nguyên lực, nhưng mà ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là Cổ Trường Thanh lực lượng. Hai ngón, không nhúc nhích tí nào, Tự Cực Bá Vương Thương. Không nhúc nhích tí nào. Lại là một trận lực lượng nghiền ép sao? Đường Vô Kỵ giờ phút này, như là thằng hề, hắn vừa rồi quát lớn thanh âm càng lớn, giờ phút này liền càng buồn cười. Cùng tiến lên. Ngăn chặn thương thế Chu Đồng lộ ra một tia ngoan lệ, quát to nói, tiếp lấy Đông Hoàng Chung bay lên, hướng về Cổ Trường Thanh trấn áp xuống. Cùng lúc đó, hai gã khác thiên kiêu cũng nhau nhau khuất chân độ bắn ra, hướng về Cổ Trường Thanh đánh thẳng tới. Dạng này, mới có chút ý tứ. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua ba người khác, ngạo nghễ nói. Hai ngón buông ra, trong nháy mắt, ngón giữa bấm tay gãy tại Tự Cực Bá Vương Thương trên mũi thương. Tự Cực Bá Vương Thương không bị khống chế bay lên, đâm về phía trên Đông Hoàng Chung. Đồng thời Cổ Trường Thanh nghiêng người tránh thoát sau lưng kiếm khí, trường thương trong tay quét ngang, lập tức đánh tới hướng phía bên phải Yêu Nghiệt. Người này là Đường Vô Kỵ giúp đỡ. Đường Yêu Nghiệt kia trường kiếm trong tay dựng thẳng lên, cực kỳ nguy cấp chặn lại trường thương công kích, nhưng mà sau một khắc, trường kiếm mạnh mẽ uốn lượn. Một chuôi cực phẩm linh khí trường kiếm bị nện công. Ta tích cái ngoan ngoãn. Không ít người tắt lưỡi. Quanh. Yêu Nghiệt kia bỗng nhiên phun ra một mụn máu tươi. Cả người lấy tốc độ càng nhanh bay ngược mà quay về, hung hăng nện ở đan thiên thê bên trên, liền nôn ba cái máu tươi, khí tức uể oải. Hiển nhiên là không có lực đánh một trận. Liền võ hồn cũng không kịp dùng ra, liền bị Cổ Trường Thanh đánh trọng thương. Một người khác thấy thế giật nảy mình, tiếp lấy hắn liền cảm thấy trường đao trong tay phía trên truyền đến một cổ cự lực, cả người không bị khống chế hướng về phía trước di động. Chí ít 50 hộ lực lượng, có thể so với cương thể trung kỳ A. Người kia trước tiên làm ra phán đoán. Cổ Trường Thanh đem đối phương trường đao kéo qua đồng thời, một cước đá về phía người này lồng ngực. Bành! Người này tùy theo bay lên, rơi vào một người trước mặt cách đó không xa, hai người đều bị mạnh mẽ nhập vào đăng thiên thê bên trong. Cũng là trúc thể viên mãn Yêu Nghiệt, đối mặt Cổ Trường Thanh, tất nhiên nghiền một hiệp đều gánh không được, thậm chí mở ra võ hồn cơ hội đều không có. Dạ người nghe! Võ hồn kỹ Tự Cực Phá Thiên Kích. Võ hồn kỹ Điệp Âm Bách Phá. Chu Đồng cùng Đường Vô Kỵ bắt được cơ hội này. Nhao nhao đánh ra mạnh mẽ tấn công nhất phạt. Hai đại yêu nghiệt chiến đấu trực giác cực kỳ cường hoành, hai người võ hồn kỹ vậy mà ẩn ẩn có hỗ trợ lẫn nhau liên hệ. Cổ Trường Thanh trường thương trong tay quét ngang, sau lưng võ hồn cực phách lôi long xuất hiện, lông ngâm trung trời, tóc dài theo gió mà động. Lông ảnh giằng co một tôn trung lớn cùng một chuôi tử sắc cự thương. Cửu trọng lôi thương. Thương từ lông, phong lôi rít gào, một thương sơn hà động. Quanh. Mũi thương tạng sáng, chuông lớn nát, tử thương hủy, thiên kiêu đẫm máu. Thình thịch. Liên tiếp hai tiếng oanh minh, Chu Đồng cùng Đường Vô Kỵ đều là thổ huyết rơi xuống đất. Đạp Vân Tông, lặng ngắt như tờ, chúng đệ tử, song quyền nắm chặt. Tông chủ, trưởng lão trong mắt tinh mang lấp lóe. Tử Tiêu Tông cùng Vấn Tiên Tông tông chủ là đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt phức tạp. Sau ngày hôm nay, Đạp Vân Tông Sở Vân Mạc Hoành không xuất thế, Đại Tân vùng phía Nam, thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bài danh sẽ nghênh đón một lần tẩy bài. Ta, hiểu lầm hắn. Lâm Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt đẹp, rất có tự trách. Ánh mắt của ta, sao Lâm Khuynh Thành kém nhiều như vậy sao? Mộc Sơ Hàn nhịn không được nhìn về phía Lâm Khuynh Thành, bất quá, nàng không phải cũng chưa từng kiên trì đến cuối cùng sao? Trong lòng mỗi người ý nghĩ đều không giống nhau. Sở Tiêu Tiêu, vì người đệ đệ này cao hứng, sau ngày hôm nay, người nào dám nói nàng đệ đệ là thứ hèn nhát? Bí cảnh bên trong, Cổ Trường Thanh còm trong tay trường thương, chậm rãi hướng đi Chu Đồng cùng Đường Vô Kỵ hai người. Thiên Kiêu, Yêu Nghiệt, Thần Võ Điện Tinh Anh. Không gì hơn cái này. Các ngươi thường nói, ta không có tư cách tiến vào Thần Võ Điện. Ha ha, nguyên lai Thần Võ Điện đệ tử, như thế phế vật. Này điện, không xứng. Cổ Trường Thanh câu câu tru tâm, này làm sao không phải là nói cho Đạp Vân Tông cao tầng nghe được. Hiểu giờ này khắc này, không có người cảm thấy Cổ Trường Thanh ăn nói bừa bãi, Thần Võ Điện trúc thể bản đệ nhất, đệ nhị, đệ ngũ, đệ lục tứ đại yêu nghiệt hợp lực đối chiến Sở Vân Mạc. Tất cả đều bị đánh bại. Bọn họ lấy cái gì phản bác Sở Vân Mạc? Ta nói qua, ai nhục ta, ta liền đánh đối phương trăng rơi đầy đất. Cổ Trường Thanh nói tiếp, sau một khắc, một cước đá về phía Đường Vô Kỵ. Lúc này, Đường Vô Kỵ đầy miệng trăng kèm theo kiệt ngạo bất tuân nước bọt rơi lả tả trên đất. Đường Vô Kỵ đau hừ một tiếng, tiếp lấy cắn chặt hàm răng, ánh mắt hung hăng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Tê! Đau! Đường Vô Kỵ bộ mặt cơ bắp nhịn không được co rúm lên. Chu Đồng nhìn xem Đường Vô Kỵ, khá là kinh bỉ, lúc ngươi tức giận sẽ không nắm chặt hai tay sao, răng cũng bị mất. Ngươi còn cắn chặt hàm răng. Sở Vân Mạc, ngươi chớ nên đắc ý, hôm nay bại vào tay ngươi, chính là ta thực lực không đủ, luôn có một ngày, ta sẽ đem hôm nay khuất nhục gấp trăm lần hoàn trả. Đường Vô Kỵ hung hăng nhìn xem Cổ Trường Thanh, âm thanh lạnh lùng nói. Xin lỗi, ngươi không có cơ hội này. Cổ Trường Thanh đạm mạc nói, Trường thương trong tay bỗng nhiên đâm về Đường Vô Kỵ đang điền, làm ta tỷ sở Tiêu Tiêu tiếp nhận bưu danh, nhận được oan không thấu, ta há có thể tha nhẹ cho ngươi. Hỏng bét. Trong một chớp mắt, Đạp Vân Tông cao tầng toàn bộ đứng người lên. Cổ Trường Thanh xuất thủ quá đột nhiên, có thể nói, không ai có thể nghĩ đến. Phốc. Trường thương chui vào Đường Vô Kỵ đang điền, đồng thời lôi đình chi lực đem hắn thể nội bộ phận kinh mạch đánh gãy. Đường Vô Kỵ tu vi trực tiếp bị phế. Ngươi. Đường Vô Kỵ hai mắt trợn to, trong mắt tràn đầy không thể tin. Một bên Chu Đồng càng là sắc mặt tái nhợt, cùng Cổ Trường Thanh mắt đối mắt nháy mắt, liền trực tiếp bạo khởi lui lại. Hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta, tông chủ cứu mạng. Chu Đồng một bên cực tốc bay ngược, một bên hét lớn. Hắn biết rõ, bản thân cơ hội duy nhất chính là Đạp Vân Tông cao tầng xuất thủ. Không thể không nói, Chu Đồng người này mặc dù ngang ngược càng trở, nhưng cũng không ngốc. Hôm nay ai cũng không thể cứu được ngươi, ta nói qua, có ít người, động thì chết. Cổ Trường Thanh quát to, người, hắn nhất định phải giết. Đại trưởng phu sinh giữa thiên địa, có việc nên làm có việc không nên làm, nếu là mình tỷ tỷ bị như thế khi nhục, hắn còn có thể dàn xếp cũng thỏa, vậy không bằng chết đi coi như xong. Cho dù hắn không phải Sở Vân Mặc bản nhân, hiểu Sở Tiêu Tiêu, vẫn là hắn thân cận người. Chu Đồng điên cuồng chạy trốn, nhưng mà Cổ Trường Thanh tốc độ càng nhanh, khuất chân đổ bắn ra, lập tức xuất hiện ở Chu Đồng bên người. Hai người phương hướng chính là Sở Thiên Vũ ở tại phương hướng. Cổ Trường Thanh bất động thanh sắc liếc qua Sở Thiên Vũ, tiếp lấy một thương đâm về Chu Đồng trái tim. Sở Thiên Vũ nhìn xem truy sát Chu Đồng Cổ Trường Thanh, trong mắt tinh mang lấp lóe. Này, là chém giết Sở Vân Mặc cơ hội tốt nhất, hắn giờ phút này đối với ta nhất định không có đề phòng. Tốt nhất giết Sở Vân Mặc, phế Chu Đồng, đã như thế, ta vị trí thiếu tông chủ ổn định, còn có thể diệt khẩu. Ngũ ca, muốn trách thì trách ngươi không có ý định cùng ta ký kết khế ước, ngươi biết nhiều lắm. Ta giết ngươi, chính là bởi vì ngươi muốn giết hại đồng môn, chắc hẳn tông chủ bọn họ cũng trách không đến trên người của ta, ha ha. Sở Thiên Vũ suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nguyên lực bộc phát, hóa thành quang ảnh phóng tới Cổ Trường Thanh. Ngũ ca chậm đã. Sở Thiên Vũ giờ phút này cơ hồ là toàn lực đi đường, cực kỳ nguy cấp trảm tại ngân long thương phía trên, ngân long thương thủ lực hướng phía dưới đâm vào Chu Đồng đang điền. Đồng thời, Sở Thiên Vũ sau lưng Lãm Kim kiếm xuất hiện. Su. Lãm Kim kiếm lập tức bay lên, hóa thành màu vàng lưu quang từ Cổ Trường Thanh sau lưng đâm về trái tim của hắn. Vô thanh vô tức, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên cũng không phải là ý muốn nhất thời. Cổ Trường Thanh ánh mắt đảo qua Sở Thiên Vũ, khóe miệng chậm rãi cong ra một vòng quỷ dị đường cong. Lăng không một cước đem Chu Đồng đá bay, mượn lực bay lên, trường thương bỗng nhiên hồi kéo. Đương, trường thương cực kỳ nguy cấp chặn lại Lãm Kim kiếm. Đây hết thảy, nước chảy mây trôi, căn bản không giống lâm trận phát huy. Quay người một quyền đánh tới hướng Sở Thiên Vũ. Sở Thiên Vũ khắp khuôn mặt là kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới bản thân tất sát nhất kích vậy mà lại thất bại, vội vàng phía dưới, phất tay ngăn cản. Trăng rắc, xương tay đứt gãy, Sở Thiên Vũ bay ngược mà quay về. Cổ Trường Thanh trước tiên nắm chặt Lãm Kim kiếm, tiếp lấy bỗng nhiên quăng ra, Lãm Kim kiếm trực tiếp đâm vào Sở Thiên Vũ trong đan điền. Giờ phút này, không gian chi lực đã bao phủ mọi người, hiển nhiên, bên ngoài cao tầng tại đem bọn họ truyền tống ra. Chu Đồng trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Sau lưng mấy người đều là xuất hiện một đạo không gian vòng xoáy. Chết! Gầm lên một tiếng, ngân long thương trời khỏi tay, hóa thành ngân sắc lưu quang hung hăng đâm vào Chu Đồng lồng ngực. Đồng thời, trong một chớp mắt, mấy người thân thể nhau nhau biến mất. Đạp Vân Tông trong sân rộng, một trận không gian chi lực truyền đến, sau một khắc, một đạo huyết ảnh phá không mà ra, đâm vào cách đó không xa cột đá phía trên. Huyết ảnh trên người, một chuôi trường thương màu bạc thấu thể mà ra, đem nó đính tại cột đá phía trên. Đồng thời, Cổ Trường Thanh, Đường Vô Kỵ đám người thân ảnh cũng nhao nhao xuất hiện. Toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều là trợn mắt to nhìn bị đóng đinh Chu Đồng, loại này đánh vào thị giác, cực kỳ khủng bố. Làm càng, hét giận giữa trung trời, chủ nhà họ Chu đạo hiển tu vi bộc phát, thân hình vọt lên, một chưởng vỗ ra Cổ Trường Thanh. Chậm đã. Đà Vân Tông tông chủ Đường Phong phất tay ngăn trở chủ nhà họ Chu, hai người đồng thời rơi vào trung tâm trên chiến đài. Tông chủ, kẻ này giết hại đồng môn, rõ như ba ngày, vì sao nếu mà không giết? Chủ nhà họ Chu sắc mặt khó coi vô cùng, tất cả đệ tử, trưởng lão đều là đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám sắc mặt phức tạp nhìn xem bị đóng đinh Chu Đồng cùng bị phế tu vi Đường Vô Kỷ, Sở Thiên Vũ. Thiếu tông chủ người ứng cử, một chết hai thương, đây là Đạp Vân Tông lịch sử phía trên chưa bao giờ xuất hiện qua thảm kịch, mà tạo thành đây hết thảy người, vẫn là Đạp Vân Tông đệ tử. Đây là bất hạnh, vẫn là may mắn. Đường Phong có chút đau đầu, Đường Vô Kỷ là con của hắn, nhi tử bị phế tu vi, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Lấy gia tộc bọn họ tài nguyên, ngược lại cũng có thể chữa trị Đường Vô Kỵ đang điền, đương nhiên, tư chất nhất định là không lớn bằng trước đó. Mà những năm qua thiếu tông chủ tranh cử, cũng không phải chưa từng xuất hiện phế tu vi tình huống, Sở gia cũng không phải là không có yêu nghiệt bị người Đường gia phế bỏ. Muốn là bởi vậy liền định tội Sở Vân Mạc, cái kia không thể nào nói nổi. Một cái tông môn kéo dài, tất nhiên kinh lịch tàn khốc phát triển, nhất là gia tộc chế tông môn, trong đó quan hệ càng là rắc rối phức tạp, một bước đi nhầm, liền sẽ dẫn đến toàn bộ tông môn sụp đổ. Chỉ là Sở Vân Mạc lần này thực sự quá ác liệt, cũng đã gần muốn truyền tống ra, hắn còn quả thực là đem Chu Đồng chém giết. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào là hắn đem Sở gia yêu nghiệt cũng cho phế a, hung ác lên người mình đều không buông tha. Mẹ, thật mẹ nói dữ dội, lão tử về sau chỉ phục Sở Vân Mạc. Đà Vân Tông không ít đệ tử trong lòng âm thầm cảm khái, Sở Vân Mạc làm việc, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Người tới, mang Vô Kỷ, Thiên Vũ bọn họ xuống dưới chữa thương, đem Chu Đồng buông ra. Đường Phong vững vàng dặn dò, ngược lại nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Sở Vân Mạc, ngươi có biết tàn sát đồng môn chính là tội chết. Cổ Trường Thanh thu hồi định giết Chu Đồng trường thương, hướng về phía Đường Phong chắp tay, vũ nhục người khác, nhân hằng nhục chi, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Chu Đồng nhục tỷ tỷ của ta, ta xem như đệ đệ, nếu là quen, nếu không có thấy, cùng heo chó có gì khác. Giết liền giết, ta còn gì phải sợ. Đạp Vân Tông sẽ không giết hắn. Điểm này Cổ Trường Thanh trong lòng rất rõ ràng, thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp yêu nghiệt, bị hắn phế thì phế, giết thì giết, muốn là lại giết hắn Sở Vân Mạc. Cái kia Đạp Vân Tông thế hệ trẻ tuổi coi như thật, không người kế tục. Đây là tự chịu diệt vong chi đạo. Chết đi thiên tài cũng không phải là thiên tài, Cổ Trường Thanh biết rõ đạo lý này, cho nên hắn mới có thể như thế hành sự lỗ mãng. Hắn đã biểu hiện ra bản thân nghịch thiên chiến lực, tiếp xuống chính là nghiệm chứng tư chất. Nếu như hắn tư chất đủ cường đại lời nói, hắn liền nhất định không chết được. Mà trên thực tế, Cổ Trường Thanh cực kỳ rõ ràng bản thân có được đáng sợ đến bực nào tư chất. Này, mới là hắn có can đảm khiêu chiến tông môn quyền uy vốn liếng, tu hành thế giới, không có nhiều như vậy công bình công chính có thể nói. Cái nào một cường giả dưới chân không phải thê ngã từng đống. Con đường cường giả, chính là sát phạt con đường. Hắn Cổ Trường Thanh, mới là thiên mệnh sở quy, là Đạp Vân Tông thích hợp nhất lãnh tụ. Tông chủ mời khai ân. Sở Tiêu Tiêu vội vàng chạy tới, đứng ở Cổ Trường Thanh bên người, hai đầu gối quỳ xuống đất, đệ ta chỉ là nhất thời xúc động, hắn làm ra tất cả cũng là vì ta. Cầu tông chủ tha cho hắn một mạng, ta nguyện ý thay đệ bị phạt. Vừa nói, Sở Tiêu Tiêu đem Cổ Trường Thanh ống tay áo kéo lấy, đệ, nhanh quỳ xuống. Tỷ, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Cổ Trường Thanh đem Sở Tiêu Tiêu đỡ dậy cưỡng ép kéo ra phía sau. Tất nhiên nguyện ý nhận lấy cái chết, vậy liền trảm rồi à. Một đạo già nua thanh âm đột ngột vang lên, đồng thời, thiên khung phía trên, một đạo cường hoành kiếm khí vạch phá thiên khung, lập tức chém xuống. Thái thượng xuất thủ. Mọi người đều kinh hãi. Tô nhi ta còn không phải ngươi nghĩ trảm liền có thể trảm. Bành. Mũi thương lấp lé, đem kiếm khí đánh tan. Đồng thời gần 10 tên lão giả từ đằng xa cực tốc bay tới. 6 nhà thái thượng toàn bộ xuất quan, bao quát trận điện, đan điện, thần võ điện các điện điện chủ. Ta tại tông môn tu hành mười mấy năm, cũng chưa từng thấy qua các vị thái thượng đồng thời xuất hiện. Cũng là vì Sở Vân Mạc, ai có thể tưởng tượng, một cái chúng ta xem thường thiên héo lại có thể dẫn xuất bậc này chiến trận. Giờ phút này, trung tâm trên chiến đài, có 2 tên lão giả đối chọi tương đối. Một người trong đó mái đầu bạc trắng, thân mang áo trắng, khí tức bao la như biển lớn, chính là Sở gia thái thượng. Một người khác là thân khoan thể bàn, thân mang trường sam màu đen, dưới chân có âm dương hư ảnh lượn vòng, người này thì là Chu gia thái thượng. Sở lão quỷ, ngươi chẳng lẽ muốn thiên vị gia tộc của ngươi hậu bối? Chu gia thái thượng sắc mặt khó coi vô cùng nói, ta không phải thiên vị gia tộc hậu bối, ta là quan tâm tông môn tương lai. Những năm gần đây, ta Đạp Vân Tông thế hệ trẻ tuổi vốn liền so những tông môn khác kém không ít, bây giờ Sở Tu, Sở Cuồng, Đường Vô Kỵ đám thiên kiêu hoặc mất mạng, hoặc tu vi bị phế. Tông môn đời sau, còn có thể chịu đại kỳ người sao? Tôn nhi ta Vân Mạc, tốn thiên chi tư, nếu là chết bởi này, chính là tông môn bất hạnh. Đánh rắm, chẳng lẽ nói tôn nhi ta Chu Đồng liền như vậy bạch bạch chết rồi? Huống chi, Sở Vân Mạc chỉ là chiến lực cường hoành, tư chất chưa hẳn cường hoành, hắn, nhưng là liền thần võ điện khảo hạch cũng không qua. Chu gia thái thượng khó chịu nói, ngươi tôn nhi Chu Đồng, ngang ngược, tính tình quái đản, ngày bình thường càng là đối không ít đồng môn rất nhiều vũ nhục. Làm việc ác liệt đã không phải là lần một lần hai, năm đó càng là đối với Tử Tiêu Tông tông chủ Thiên Kim động thủ, dẫn đến ta Đạp Vân Tông cùng Tử Tiêu Tông quan hệ chuyển biến xấu. Lần này bỏ mình, cũng là bởi vì kẻ này trong miệng không đức, nhục tôn nhi ta tôn nữ. Tôn nhi ta giết Chu Đồng, chính là nam nhi huyết tính, làm sai chỗ nào? Theo ta thấy, tôn nhi ta không chỉ có không muốn phạt, ngược lại muốn thưởng, hắn đây là vì tông môn trừ hại. Sở gia thái thượng dựng râu trợn mắt nói, ngươi, Sở lão quỷ, ngươi khinh người quá đáng. Chu gia thái thượng giận không nhịn được, cục, Tốt rồi, hai vị sư đệ đều cao tuổi rồi, ở chỗ này làm ra đàn bà đánh đá chửi đổng sự tình còn thể thống gì. Huống chi, nơi đây còn có khách nhân ở này, có chuyện gì, chúng ta hồi nội điện nói. Đường gia thái thượng đi ra dàn xếp nói. Đường tiền bối, ta vấn tiên tông cô gia bị phế tu vi, đây không chỉ là Đạp Vân tông một nhà sự tình, huống hồ, thiếu tông chủ người ứng cử bị giết đều có thể tùy tiện chi sao. Vấn tiên tông tông chủ cao giọng nói, hiển nhiên hắn không hy vọng việc này kéo tới nội điện giải quyết. Loại sự tình này đặt ở bất luận tông môn gì, đều sẽ trước tiên toàn phương vị khảo thí Sở Vân Mặc cụ thể tư chất, nếu là tư chất không tệ, tất nhiên làm cái bảo bối một dạng bồi dưỡng. Đạp Vân Tông cùng Vấn Tiên Tông quan hệ tính không được tốt, hắn đương nhiên không hy vọng Đạp Vân Tông thêm một cái định cấp yêu nghiệt, nếu là có thể ở chỗ này bức tử Sở Vân Mặc, hắn vui với gặp thành. Dầu gì, hắn ở một bên châm ngòi thổi gió, câu lên Chu gia người oán khí, cho Đạp Vân Tông chôn xuống một cái phân liệt hạt giống cũng tốt. Tử Tiêu Tông tông chủ nghe vậy cũng vội vàng ứng hợp. Dù sao việc quan hệ hai nhà cô gia, việc này thật đúng là không tốt giải quyết. Thiếu tông chủ tranh cử, xuất thủ vô độ, những năm qua cũng có tu vi bị phế sự tình, coi như bọn họ là hai người các ngươi tông cô gia, vậy cũng vẫn là chúng ta tông môn đệ tử, nhất định phải tuân thủ ta tông môn quy củ. Đường sư huynh, Vô Kỷ, Thiên Vũ tu vi bị phế thì cũng thôi đi, Tô Nhi ta đã truyền tống ra, hắn còn một thương đóng đinh, kẻ này nếu là không nghiêm trị, ta tuyệt không đáp ứng. Chu gia thái thượng nói thẳng, nghiêm trị khẳng định phải nghiêm trị. Đường gia thái thượng cũng có chút đau đầu, Chu gia thế nhưng là trên ba nhà, luận thế lực, không thể so với Sở gia, Đường gia yếu bao nhiêu. Nếu là Chu gia chỉnh thể bất mãn lời nói, đối với Đạp Vân Tông mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Cũng may Chu Đồng tại Đạp Vân Tông phong bình một mực không hề tốt đẹp gì, nhưng lại không có nhiều đệ tử vì Chu Đồng bên vực kẻ yếu. Ngược lại, Sở Vân Mặc vừa rồi lúc chiến đấu, loại kia bá đạo phong thái lực hấp dẫn không ít đệ tử ủng hộ. Nhất là Sở Vân Mặc vừa rồi nói tới, Chu Đồng nhục tỷ tỷ của ta, ta xem như đệ đệ, nếu là quen nếu không có thấy, cùng heo chó có gì khác. Cổ này huyết tính, để cho bọn họ cực kỳ tán thành, nam nhân, nên có huyết tính, có trách nhiệm. Vân Mặc là ta Trận Điện đại đệ tử, hai tháng này, hắn một mực tại ta động phủ bế quan, bây giờ đã là tam tinh trận sư. Nên lão trực tiếp đi đến cổ Trường Thanh bên người, ta xem như Vân Mặc nửa cái sư phụ, đồ nhi có lỗi, chính là ta đây cái làm sư phụ quản giáo không nghiêm. Ta nguyện ý bồi thường 300 vạn thượng phẩm linh thạch cho Chu gia. Hai tháng bước vào tam tinh trận sư. Thật đáng sợ trận đạo thiên phú. Không nghĩ tới Sở Vân Mặc không ngờ là thật sự đang bế quan, chúng ta trước đó hiểu lầm hắn. Mọi người nghe vậy đều là sắc mặt biến đổi. Cái khác thái thượng trưởng lão cùng các điện điện chủ càng là nguyên một đám âm thầm suy tư, yêu nghiệt như thế đệ tử, cũng không thể vì Chu Đồng chung cùng. Sống đến bọn họ cái tuổi này, nói thật. Gia tộc khai chi tán diệp không biết bao nhiêu người, nơi nào có nhiều như vậy thân tình. Đường Vô Kỷ, Sở Thiên Vũ tu vi bị phế, Đường gia thái thượng cùng Sở gia thái thượng cũng chưa từng mang theo cảm xúc đi nhằm vào Sở Vân Mặc. Bọn họ quan tâm hơn tông môn phát triển, bồi dưỡng cường giả cấp cao nhất. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Nếu là Đạp Vân Tông có thể bồi dưỡng một cái cường giả tuyệt thế, bọn họ những người này cũng tất nhiên có thể bởi vậy được nghịch thiên cơ duyên. Một cái cường giả cấp cao nhất chỉ cần phất phất tay liền có thể giúp bọn họ đột phá bình cảnh. Sở Vân Mặc dĩ nhiên là lão tổ đồ nhi. Nên gia đệ tử như vậy không khỏi nhau nhau kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng Sở Vân Mặc còn có tầng này hậu trường. Đừng nhìn những cái này thái thượng chỉ là Sở Vân Mặc, Đường Vô Kỵ đám người gia gia, kỳ thực bọn họ đều sống hơn ngàn tuổi. Dòng chính vì cam đoan huyết mạch thuần khiết, sẽ không dễ dàng thai nghén đời sau, như Sở Vân Mặc phụ thân, nhất định phải bước nhập cương thể cảnh viên mãn, thậm chí là đạo hiện cảnh có thể sinh dưới Sở Vân Mặc. Nhưng là chi thứ không giống nhau, chi thứ đã có rất nhiều đời. Cho nên những cái này thế hệ cùng thời với gia gia thái thượng trong gia tộc, đúng là lão tổ. Vân Mặc sư huynh chính là vì cho tỷ tỷ mình ra mặt, làm sai chỗ nào. Lại nói, rõ ràng là Chu Đồng đối với Vân Mặc sư huynh xuất thủ trước đây, Vân Mặc sư huynh chỉ là thất thủ đem nó chém giết. Rất nhanh, nên gia đệ tử bắt đầu đứng ở cổ Trường Thanh bên này. Cổ Trường Thanh hơi có chút xấu hổ, vì huynh đệ kia thật đúng là dám nói, này làm sao cũng kéo không đến thất thủ đem nó chém giết a. Người này sao ngươi còn vô sĩ? Béo Bảo nhịn không được nói. Không sai, là vô sĩ, đại trưởng phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ, cái kia Chu Đồng rõ ràng chính là ta có ý chém giết, sao là thất thủ hai chữ. Cổ Trường Thanh âm thầm lắc đầu, trong lòng tự có đức độ. Vân Mặc, ngươi thế nhưng là thất thủ đem Chu Đồng chém giết. Đường gia thái thượng lúc này hỏi. Đường lão minh xét, ta đúng là thất thủ đem nó chém giết. Cổ Trường Thanh vội vàng chắp tay, lúc ấy bởi vì Sở Thiên Vũ muốn giết ta, ta vội vàng phía dưới ngăn cản, tay phải thoát lực, đem ngân long thương ném ra ngoài. Cổ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, nguyên bản ồn ào quảng trường trở nên vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đều là kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem hắn. liền vừa rồi bị chuyện ninja đệ tử cũng hoàn toàn sửng sốt. Ta mẹ nó nói mò, CMN, ngươi mặc đâu? Chu sư đệ, ngươi cũng nghe đến, Vân Mặc là thất thủ chém giết Chu Đồng, cũng không phải là cố ý, lúc ấy Thiên Vũ ra tay với hắn, chúng ta cũng là rõ như ba ngày. Đường Thái Thượng nói thẳng, ánh mắt liếc qua Tử Tiêu Tông cùng Vấn Tiên Tông, tiếp lấy vừa nhìn về phía Chu gia Thái Thượng, bất quá Chu Đồng cái chết, chúng ta cũng không thể không cấp hắn một cái công đạo. Như vậy đi, Sở gia bồi thường ngươi Chu gia 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như thế nào? Chu gia Thái Thượng nghe vậy có chút há mồm, ngược lại âm thầm thở dài một hơi, hắn cũng đã nhìn ra, mấy cái này Thái Thượng trưởng lão đều coi trọng Sở Vân Mặc tư chất, muốn Sở Vân Mặc đền mạng, căn bản không có khả năng. Cái gọi là thất thủ chém giết, chỉ là một cái cầu thang, cho hắn xuống tới cầu thang. Chu gia Thái Thượng trầm mặc một hồi, suy tư được mất về sau nói, Đường sư huynh nói như thế, ta cũng không tốt một mực truy cứu, Thiếu Tông chủ tranh cử, chiến đấu vốn liền kịch liệt, đao kiếm không có mắt, ta có thể lý giải. Chỉ là ba tên Thiếu Tông chủ người ứng cử người thì chết, người thì phế, ta Đạp Vân Tông vị trí Thiếu Tông chủ nên đưa cho ai? Vừa nói, Chu gia Thái Thượng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Sở Vân Mạc, nhưng lại có trở thành Thiếu Tông chủ tư cách, dứt bỏ tiểu bối ở giữa ân oán, ta ngược lại thật ra cực kỳ coi trọng Sở Vân Mạc. Nhưng là vẻn vẹn dựa vào cùng giai vi tôn chiến lược là không đủ, tu hành giả trọng yếu nhất là tư chất. Cho nên, ta đề nghị ngay ở chỗ này khảo thí Sở Vân Mạc tư chất A. Thân làm Đạp Vân Tông Thái Thượng trưởng lão, Chu gia lão tổ rất nhanh liền làm rõ cục diện dưới mắt. Tiếp tục đuổi trách nhiệm, ác sẽ gây nên gia tộc khác bất mãn, dù sao còn có ngoại tông ở chỗ này, vô luận lúc nào, bọn họ đều nên đem mục tiêu nhất trí đối ngoại, hắn dù sao cũng là lão tổ. Sao có thể trở thành Tử Tiêu Tông cùng Vấn Tiên Tông đao? Tất nhiên không có cách nào chém giết Sở Vân Mạc, chẳng bằng thấy tốt thì lấy 800 vạn thượng phẩm linh thạch, đây chính là một bút tài nguyên không rẻ. Mà cực kỳ hiển nhiên đại gia đối với Sở Vân Mạc cực kỳ trọng thị, để cho Sở Vân Mạc trở thành Thiếu Tông chủ, xu thế tất thành. Nếu như thế, hắn không bằng chủ động đưa ra khảo thí Sở Vân Mạc tư chất. Nếu là Sở Vân Mạc tư chất cực mạnh lời nói, hắn liền tôn sùng Sở Vân Mạc trở thành Thiếu Tông chủ, đã như thế, không chỉ có thể hóa giải Sở Vân Mạc cùng Chu gia mâu thuẫn, Sở Vân Mạc còn thiếu một món nợ ân tình của hắn. Nếu là Sở Vân Mạc tư chất bình thường lời nói, ha ha. Kỳ thật Sở Vân Mạc tư chất mấy năm trước liền đo qua, tính không được định cấp yêu nghiệt, chỉ bất quá tư chất cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đà Vân Tông cũng không phải là không có có tài, nhưng thành đạt muộn, hoặc là thu hoạch được nghịch thiên kỳ ngộ tư chất trong vòng một đêm đột nhiên trở nên cực kỳ yêu nghiệt tu sĩ xuất hiện. Những cái này lão hồ ly tâm tính thực sự là đáng sợ. Tử Tiêu Tông tông chủ nhịn không được nỉ non nói, Đà Vân Tông mặc dù là gia tộc chế tông môn, nhưng là chỉ cần có những cái này lão hồ ly tại sẽ rất khó phân liệt, chỉ bất quá. Lần này ta nhìn lầm, không nghĩ tới Sở Vân Mạc mới là ẩn tàng sâu nhất người kia. Quả nhiên, lời đồn che mắt, nghe đồn che tai. Ai, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Cổ Trường Thanh cực kỳ ngoài ý nhìn Chu gia Thái Thượng một chút, trong lòng hơi có chút rét run. Bản thân tôn nhi bị chém giết đều có thể dễ dàng như thế không nhìn, người tu hành, phần lớn tuyệt tình tuyệt nghĩa. Chỉ là cái này loại tu hành, lại có ý nghĩa gì đâu. Trường sinh, thật sự trọng yếu như vậy sao? Hiện tại ta, tư chất cường hoành, vốn có cực lớn giá trị bồi dưỡng, cho nên bọn họ có thể dễ dàng tha thứ ta làm ra vô lễ sự tình. Một khi ta không có đạt tới bọn họ mong muốn, vứt bỏ ta như cỏ cũng là tất nhiên. Cũng như Vấn Tiên Tông đồng dạng. Này tu hành thế giới, quả nhiên là không chút tình nghĩa có thể nói. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, nếu là nói thực sự có người sẽ không buông tha cho hắn, có lẽ chỉ có Sở Tiêu Tiêu, Đường Nguyệt Nhu A. Đến mức Sở Vân Mạc phụ thân, hắn còn chưa từng thấy qua, bất quá tại Sở Vân Mạc trong trí nhớ, phụ thân hắn đối với mình nhi nữ cũng cực kỳ yêu thương. Người không giống nhau, cũng không phải tất cả mọi người cùng Chu gia Thái Thượng đồng dạng. Vân Mạc, ngươi lại đi lên. Đường gia Thái Thượng nghe nói Chu gia Thái Thượng chi ngôn, lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, một cái năm màu viên bàn xuất hiện, viên bàn từ từ lớn lên, ước chừng một trường lớn nhỏ. Đây là thiên mệnh bàn, thôi động một lần cần tiêu hao 100 miếng thượng phẩm linh thạch, có thể đủ tất cả phương vị khảo thí một cái tu sĩ tư chất. Bao quát thân cận nguyên tố, nghị lực, luyện thể, đan đạo, trận đạo chờ chút. Thiên mệnh bàn. Đây chính là hạ phẩm đạo khí A. Có thể đủ tất cả phương vị khảo thí một cái tu sĩ tư chất, cơ hồ sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nghe nói là Đại Tần Hoàng thất ban cho chúng ta Đạp Vân Tông. Để cho Thái Thượng lấy ra vật này, có thể thấy được tông môn đối với Sở Vân Mạc coi trọng. Không ít đệ tử nhịn không được tâm tình kích động, Sở Vân Mạc, rốt cuộc có thể đi đến một bước nào. Cái khác hai tông đệ tử cũng nhau nhau tập trung tinh thần, bọn họ muốn tự mình chứng kiến Đạp Vân Tông yêu nghiệt cuộc khởi sao. Tất cả mọi người ánh mắt đều là chăm chú vào Cổ Trường Thanh trên người, vào thời khắc này, một đạo nguyên lực đột ngột xuất hiện, đúng là Sở Gia Gia chủ Sở Vấn xuất thủ, hắn thúc giục một cái phù lục đối tượng lại là phế tu vi Sở Thiên Vũ. Vấn Nhi, ngươi đang làm cái gì? Sở Gia Thái thượng cho mày. Sở Vấn, nhưng không có trước tiên trả lời, mà là vội vàng nhìn về phía thần trí mê ly Sở Thiên Vũ, Tu Nhi là bị ai giết chết? Hắn nhất định phải hỏi ra, bởi vì hắn sợ Sở Vân Mạc triển lộ tư chất nghịch thiên. Một khi như thế, cho dù xác nhận Sở Tu là Sở Vân Mạc giết chết, hắn cũng không làm gì được Sở Vân Mạc. Cho nên, cho dù hắn biết mình làm như vậy sẽ bị Sở Gia Thái Thượng trách phạt, hắn cũng nhất định phải làm. Chư vị Thái Thượng thấy thế đều là hơi sững sờ, nhưng không ai ngăn cản, một mặt là Sở Vấn thôi động phù lục tốc độ quá nhanh, bọn họ đến không vội, một phương diện khác, việc đã đến nước này. Trước mắt Sở Vấn cũng chưa từng làm ra quá phận sự tình. Đại ca là bị ta chém giết. Sở Thiên Vũ mua ngơ nói. Cái gì? Sở Vấn sửng sốt, không có khả năng. Lấy thực lực ngươi làm sao có thể giết được Tu Nhi, Sở Vân Mạc có phải là hay không ngươi giúp đỡ? Từ khi hôm nay nhìn thấy Sở Vân Mạc thực lực, hắn cơ hồ hoàn toàn xác nhận Sở Tu nhất định là Sở Vân Mạc giết chết, nhưng mà Sở Thiên Vũ trả lời lại làm cho hắn trở tay không kịp. Đại ca cái chết, là Thẩm Thư Di âm thầm ra tay, ta cho một kích trí mạng, Ngũ ca chưa từng ra tay giúp đỡ. Sở Thiên Vũ tiếp tục nói, cả người giống như đề tiếng khôi lỗi đồng dạng, Sở Vân hỏi cái gì, hắn cũng có chi tiết cáo tri. Thẩm Thư Di làm sao sẽ phản bội Tu Nhi, Thẩm Thư Di chết như thế nào? Sở Vấn tiếp tục hỏi. Lúc này, các trưởng lão khác cũng không góp, dù sao không liên quan đến Sở Vân Mạc, bọn họ cũng muốn biết chân tướng sự tình. Bọn họ sợ sẽ là liên quan đến Sở Vân Mạc, đồng tộc ở giữa tự giết lẫn nhau, coi như Sở Vân Mạc có tư chất nghịch thiên, bọn họ cũng không biện pháp đem đen nói thành bạch. Lúc ấy Ngũ ca phát hiện Thẩm Thư Di đối với đại ca xuất thủ, nén giận vì đại ca báo thù, đem Thẩm Thư Di đánh trọng thương. Về sau Thẩm Thư Di liền chạy đi thôi, đến mức chết như thế nào? Ta không biết. Sở Thiên Vũ tiếp tục nói. Sở Tu cùng Sở Vân Mạc một mực không đối phó, không nghĩ tới Sở Vân Mạc sẽ vì Sở Tu nén giận xuất thủ. Dù sao cũng là một cái gia tộc người, thể nội chảy một dạng huyết mạch, trong ổ lại thế nào đấu, cũng không thể để ngoại nhân nhúng tay không phải sao? Ha ha, vẫn là muốn xem người, Sở Thiên Vũ, cái này Sở gia thiếu tộc trưởng chẳng phải là trực tiếp giết đại ca của mình sao? Này vừa so sánh, có thể thấy được Sở Vân Mạc lòng dạ rộng rãi bực nào. Trước đó bởi vì Sở Vân Mạc là thiên hiếu chi thân, ta có nhiều chế giễu, bây giờ nghĩ lại, thực sự là ngu không ai bằng, Sở Vân Mạc, đáng giá chúng ta tôn trọng. Không ít đệ tử nhìn về phía Cổ Trường Thanh biểu lộ đều là đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Sở Vân trong lúc nhất thời có chút mộng, không nghĩ tới bản thân một mực muốn nhằm vào, ngược lại là một cái duy nhất tại bí cảnh bên trong trợ giúp con của hắn người. Cổ Trường Thanh mặt không đổi sắc, bộ mặt cơ bắp có chút co rúm, quả nhiên tiểu gia tâm so thiên trọng, lấy ân báo oán, quân tử phong thái, thánh nhân chi tính. Dưới đài Lạc Tử Hạo ánh mắt lộ ra trận trận hoảng sợ, hắn là một cái duy nhất biết rõ Sở Vân Mạc bản tính người, nếu là Sở Vân Mạc trở thành thiếu tông chủ, có thể hay không giết hắn diệt khẩu. Nhìn tới, cần tìm thời gian biểu hiện trung tâm, triệt để trở thành Sở Vân Mạc tâm phúc. Sở Thiên Vũ, con ta Sở Cuồng là thế nào chết? Sở Vấn bên cạnh, Sở gia nhị trưởng lão nhịn không được hỏi. Nhị ca cũng là ta giết, nhưng có giúp đỡ. Ngũ ca đem nhị ca đánh lui, ta mượn cơ hội chém giết nhị ca. Sở Thiên Vũ hồi đáp. Sở Vân Mạc tại sao phải đánh lui cùng nhi? Bởi vì nhị ca muốn trong bóng tối phế Ngũ ca tu vi, bị Ngũ ca phát giác. Tất cả mọi thứ chân tướng rõ ràng, Sở Tu cùng Sở Cuồng chết rồi, trong đó cũng có Sở Vân Mạc tham gia. Nhưng là Sở Vân Mạc không có một việc làm sai, giết người là Sở Thiên Vũ. Sở Vân Mạc thậm chí tính không được đồng lõa. Ai có thể nghĩ đến, đây hết thảy hắc thủ sau màn là Cổ Trường Thanh. Tốt rồi, sự tình đã chân tướng rõ ràng, Thiên Vũ tội, sao tiếp theo định trách nhiệm? Đường gia Thái Thượng Đàm Thanh nói, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh, Vân Mạc, ngươi lại tiến vào Thiên Mệnh Bàn. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này chắp tay, tiếp lấy hướng về Thiên Mệnh Bàn đi đến. Thiên Mệnh Bàn, có năm bó quang ảnh, có thể thắp sáng một chùm người, có thể nhập tông môn thân truyền. Thắp sáng hai bó người, có thể vì tông chủ hậu tuyển. Thắp sáng ba bó người, nhập Tần Hoàng Võ Viện. Thắp sáng bốn bó người, nhìn chung đại Tần Vương triều hưng suy mấy ngàn năm, chỉ có Tần Hoàng Tam Thế, nghe nói đã phi thăng tiên vực. Đến mức thắp sáng năm bó người. Khục, khục. Đường gia Thái Thượng Thanh âm im bạc mà dừng. Chỉ thấy trên chiến đài, năm đạo quang ảnh xông phá chân trời, trung chuyển thiên khung. Đây là năm đạo chùm sáng. Trời đà, Sở Vân Mạc đốt sáng lên năm đạo chùm sáng. Chúng tu sĩ đều là đưa mắt nhìn nhau. Tử Tiêu Tông, Vấn Tiên Tông chúng trưởng lão đệ tử nhau đứng người lên, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đà Vân Tông muốn cuộc khởi sao? Đại Tần, chính là Tu Chân Vương Triều, Đại Tần bên trong, Đông Nam Tây Bắc đều có tam đại tông môn, tổng cộng 12 đại tông môn. Mà này 12 cái tông môn toàn bộ bị Đại Tần quản hạt, mà Đại Tần còn có một cái chí cao võ viện Tần Hoàng Võ Viện. Hôm nay cổ trường thanh thắp sáng năm đạo chùm sáng, ngày mai chuyện này liền sẽ truyền vào đại tần hoàng thất. Trong vòng một tuần, liền sẽ có đại tần sứ giả tới chơi, mang theo cổ trường thanh tiến vào tần hoàng võ viện. Đây là hạng gì vinh hạnh đặc biệt? Phải biết, đại tần thập nhị tông, vùng phía nam ba tông cho tới nay cũng là yếu nhất tông môn. Mỗi lần tần hoàng võ viện võ thí, ba tông có thể tiến vào tần hoàng võ viện đệ tử đều lác đác không có mấy. Trăm năm qua, ba tông chưa bao giờ xuất hiện qua tiến vào tần hoàng võ viện nội viện đệ tử. Mà cổ trường thanh không chỉ có thể tiến nhập nội viện, thậm chí có thể có được đại tần hoàng thất toàn lực vun trồng. Hạng gì tư chất nghịch thiên? Đường gia thái thượng nhịn không được nói. Giờ phút này, toàn bộ tông môn, vô số đệ tử ánh mắt tất cả đều hội tụ ở chùm sáng phía trên. Ừ, chuyện gì xảy ra? Chùm sáng tại biến mất. Đây là tình huống gì? Đột ngột, cái kia quang thúc chói mắt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên ảm đạm. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngây tại chỗ. Thiên mệnh bàn đo ra tư chất về sau, hào quang ngút trời một khắc đồng hồ, bây giờ không đến 300 tức, quang mang liền bắt đầu chuyển biến. Này, đây là có chuyện gì? Đường gia thái thượng đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Thiên mệnh bàn dù sao cũng là năm đó đại tần hoàng thất ban cho, cụ thể công hiệu bọn họ những cái này hậu bối thật đúng là không phải đặc biệt rõ ràng. Loại này quang mang chuyển tối tình huống trước kia cũng chưa từng nhìn thấy. Cổ Trường Thanh nhưng trong lòng thì minh bạch, hắn vừa mới bước vào thiên mệnh bàn thời điểm vũ cực mạch liền tự hành vận chuyển tiếp lấy năm đạo chùm sáng xông phá chân trời. Nhưng là vừa rồi cái kia huyết mạch chi lực lần nữa bị dẫn động, quang thúc kia liền chuyển thành ảm đạm. Ta đây huyết mạch rốt cuộc có gì nói ra? Cổ Trường Thanh âm thầm nghi hoặc. Cha, này, đây là tình huống gì? Đà Vân Tông tông chủ Đường Phong nhịn không được dò hỏi. Vân Mạc tư chất không kém, nhưng là... Ai, ta phỏng đoán hắn tư chất rất có thể là sau này kỳ ngộ đoạt được, có lợi có hại, tại chưa từng bước vào cái nào đó tu vi trước đó, Vân Mạc đem khinh thường đương đại. Một khi hắn bước vào cái nào đó tu vi cấp độ, hắn tư chất liền sẽ trở về nguyên bản, trở nên như trước đó đồng dạng phổ thông. Này, cái kia Vân Mạc có thể duy trì cái này tư chất tu vi cực hạn là... Cụ thể ta cũng không biết được, bất quá tu sĩ bước vào đạo hiển cảnh về sau có thể hoàn toàn câu thông thiên địa lực lượng, đây là một cái đường ranh giới. Ta phỏng đoán Vân Mạc bước vào đạo hiển cảnh về sau, hắn tư chất liền sẽ biến trở về trước đó như vậy. Đường gia thái thượng nghĩ nghĩ hồi đáp. Ha ha, cũng có thể là cương thể cảnh đi, dù sao bước nhập cương thể cảnh, tu sĩ sẽ đối mặt với dung hợp võ hồn thắp sáng linh cương, lại hoặc là thăng hoa võ hồn. Đây cũng là một cái to lớn chuyển hướng. Vấn Tiên Tông tông chủ lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười nói. Đường Phong đám người nghe vậy không khỏi nhau nhau nhìn về phía Đường gia thái thượng. Đường gia thái thượng sắc mặt hơi có chút khó coi, nhưng lại chưa vội vã phản bác, đến tột cùng là ở đâu cái tu vi điểm hắn cũng không rõ ràng, có thể nói sợ Vân Mạc cho bọn họ đưa ra một câu đố khó. Nếu là tư chất có thể duy trì đến đạo hiện cảnh lời nói, sợ Vân Mạc vẫn là đáng giá bồi dưỡng, dù sao lấy sợ Vân Mạc trước mắt kinh khủng như vậy tư chất, tất nhiên sẽ là nhất năm trải qua đạo hiển. Coi như đằng sau tư chất biến trở về bình thường, tuổi trẻ chính là vốn liếng, dầu gì, về sau cũng mạnh hơn bọn họ. Nhưng nếu là cương thể lời nói, sở Vân Mạc hiện tại đã là trúc thể vi mãn, khoảng cách cương thể cảnh chỉ có cách xa một bước, có thể nói, hắn hiện tại cương đại tư chất chính là phù dung sớm đỡ tối tàn. Là để cho sở Vân Mạc trở thành thiếu tông chủ, hay là trước được quan sát? Nếu là không cho sở Vân Mạc vị trí thiếu tông chủ, rất có thể gây nên sở Vân Mạc bất mãn, mà giả thiết sở Vân Mạc tư chất có thể duy trì đến đạo hiện cảnh đâu. Đà Vân Tông cao tầng đều là rơi vào trầm mặc. Vấn Tiên Tông cùng Tử Tiêu Tông trưởng lão nhóm là đều là mặt lộ vẻ nụ cười, kết quả này đã coi như là rất khá. Sở Vân Mạc chính là Đà Vân Tông đời tiếp theo thiếu tông chủ, các ngươi cảm thấy thế nào? Đường gia thái thượng suy nghĩ một chút nói, ngược lại nhìn về phía những người khác. Ta đồng ý. Nên lão nói thẳng. Ta cũng không ý kiến. Sở gia thái thượng càng sẽ không phản đối. Gia tộc khác thái thượng thấy thế cũng nhau nhau đồng ý, vạn chúng nhìn trừng trừng nói ra lời nói, cũng không thể nói phản đối liền phản đối, chỉ là vẫn như cũ còn có hậu hoạn. Một khi Sở Vân Mạc bước nhập cương thể cảnh về sau, tư chất trở về bình thường, đến lúc đó, Đà Vân Tông phải nên làm như thế nào tự xử? Dù sao Đà Vân Tông cương thể cảnh trong hàng đệ tử, cũng không ít yêu nghiệt, những cái này yêu nghiệt sẽ chịu phục sao? Đây là một lần đánh cược. Ngay trước hai tông mặt xác định thiếu tông chủ, tương lai cũng không phải nói có thể thay đổi liền có thể đổi, nếu không, một tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Sở Vân Mạc, chớ có khiến ta thất vọng. Đường gia thái thượng nhìn xem Cổ Trường Thanh, nghiêm túc nói. Đương nhiên sẽ không để cho chư vị thái thượng thất vọng. Cổ Trường Thanh chắp tay nói, nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút, những cái này thái thượng bên trong, nên lão, sở lão đối với hắn ký thác kỳ vọng, hắn ngược lại là có thể lý giải. Nhưng mà cái khác thái thượng cùng các điện chủ vậy mà toàn bộ đồng ý trận này đánh cược, khó tránh khỏi có chút cổ quái. Nói thật, Đà Vân Tông cho hắn cảm giác, cùng Vấn Tiên Tông cũng không khác nhau quá nhiều, chí ít ở nơi này chút thái thượng trên người, hắn cảm giác sẽ không ra sai. Vì sao? Tốt, tiểu tử, lão phu thưởng thức nhất không phải tư chất ngươi, mà là ngươi tính cách, sắc phạt quả đoán, trọng tình trọng nghĩa, trong lòng có niềm tin vô địch, như vậy thiên kiêu, tuyệt sẽ không phù dung sớm nở tối tàn. Đường gia thái thượng gật đầu nói, nhưng lại quên một kiện chuyện quan trọng. Vừa nói, Đường gia thái thượng đột ngột vung tay lên. Một bức tranh tại cổ Trường Thanh trước mặt triển khai, trong bức tranh đều là nam nữ hoang ái tràn cảnh, trong đó nữ tử đều là không mảnh vải che thân. CMN. Nguyên bản tại Âm Dương đỉnh bên trong lười nhắc dưỡng thần béo bảo đột ngột kích động nhảy dựng lên. Chân này, tuyệt. Treo ngược cũng được. Cổ Trường Thanh nhịn không được cảm khái. Ngay sau đó, một trận cuồng phong thổi qua, cổ Trường Thanh quần áo bị thổi xong toàn bộ áp sát đến bên cạnh thể. Nhất chi độc tú. Ha ha ha, nhìn tới ngươi tại sở gia tộc mà chiếm được Thanh Linh Hy Thủy, chật chật, vốn liếng hùng hậu a. Đường gia thái thượng cười sang sảng nói, tất cả tu sĩ ánh mắt tất cả đều hội tụ cổ Trường Thanh trên người, đông đảo nữ đệ tử càng là khuôn mặt đỏ bừng. Bức tranh bị thu hồi, cổ Trường Thanh cảm thụ được vô số cổ quái ánh mắt, lập tức có loại muốn chết xúc động. Đại gia ngươi, không thể đổi loại phương thức sao? Cổ Trường Thanh phiền muộn thổ huyết, mấy cái này lão già làm việc thật đúng là dứt khoát quá phận. Nguyên lực vận chuyển, ổn định nỗi lòng, đồng thời y phục trên người khôi phục nguyên dạng. Đường lão lần sau trực tiếp hỏi tiểu tử liền tốt. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, trong đó u oán, có thể nghĩ. Đà Vân Tông thiếu tông chủ tranh cử cuối cùng lấy Sở Vân Mạc trở thành thiếu tông chủ kết thúc. Sở Thiên Vũ bởi vì giết hại đồng môn, bị chấp pháp điện mang đi xử tử. Mà Chu Đồng chết, cũng đã nhận được tương ứng đền bù tổn thất. Nhưng là theo tới là đại hôn. Đường Vô Kỵ ngược lại cũng thôi, đan điền mặc dù bể nát, bất quá tại Đường Gia Linh đang dịu dược phía dưới, nhưng lại kịp thời khôi phục. Chỉ bất quá tư chất kém xa trước kia, nó địa vị từ không cần phải nói, Đường gia, một cái gia tộc cao cấp, có tư chất thì có địa vị, hướng lúc vạn chúng chú mục, tịch lúc thân xem thường hơi, chỗ nào cũng có. Một Sơ Hàng tiếp tục gả cho Đường Vô Kỵ cũng có thể, chỉ bất quá cực kỳ hiển nhiên, Vấn Tiên Tông đối với chuyện này có chút ấp úng. Tử Tiêu Tông liền khó làm, muốn là một mực kiên trì gả cho Sở Vân Mạc, như vậy Tử Tiêu Tông tất nhiên là cuối cùng bên thắng, thế nhưng trong bọn họ Đường lật lọng, tái giá Sở Thiên Vũ. Hiện tại Sở Thiên Vũ bởi vì giết hại đồng môn, đã xử tử, mà hôn lễ còn không có xử lý, Tử Tiêu Tông bây giờ là đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Khách quý điện. Nữ nhi, nếu không ngươi đi tìm Sở Vân Mạc. Tử Tiêu Tông tông chủ hơi có chút xấu hổ nói. Cha, ngươi đem nữ nhi xem như cái gì? Huống hồ, tái giá là chúng ta, hiện tại lại đi tìm Sở Vân Mạc, ngươi cảm thấy hắn sẽ cho chúng ta sắc mặt tốt sao? Lâm Khuynh Thành quả nhiên là phát cáu. Sở Thiên Vũ đã chết, hôn ước tự nhiên tính không được đếm. Điểm này tin tưởng Đạp Vân Tông cũng sẽ không nói cái gì. Cho nên chỉ cần Sở Vân Mạc đồng ý, như vậy đại hôn vẫn như cũ có thể tiếp tục. Tử Tiêu Tông tông chủ suy nghĩ một chút nói, nữ nhi, cha cũng biết làm như vậy nhưng ngươi cực kỳ ủy khuất, chỉ bất quá việc này Vấn Tiên Tông đã mất tiên cơ, mà chúng ta còn có thể bổ cứu. Một khi ngươi cùng Sở Vân Mạc thành hôn, thiên khoáng chi trên Đạp Vân Tông chắc chắn có khuynh hướng chúng ta. Này cơ hội tốt, làm sao có thể như vậy bỏ lỡ, tu sĩ chi tranh, thay nằm vàng dặm, vì tông môn chúng ta cũng nhất định phải thử một lần. Sở Vân Mạc làm người rất có nguyên tắc, chúng ta tái giá trước đây, hắn tuyệt sẽ không đồng ý. Ha ha, trộn trộn tràn tràn, đều là lợi hứng, chỉ cần chúng ta cho đồ cưới đầy đủ, mà khác, nữ nhi, ngươi vẻ đẹp, cái nào cùng tuổi nam tử có thể tùy ý cự tuyệt. Trước đó Sở Vân Mạc là thiên hiếu, đối với ngươi có lẽ không có hứng thú, nhưng là bây giờ, hắn thiên hiếu đã chữa cho tốt, ta tin tưởng hắn đang chờ chúng ta tìm tới cửa đâu. Tử Tiêu Tông tông chủ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Đêm đó, Sở Vân Mạc trụ sở. Đệ đệ, muốn là nương biết rõ ngươi thiên hiếu đã chữa cho tốt, hơn nữa còn trở thành thiếu tông chủ, tất nhiên cực kỳ cao hứng. Sở Tiêu Tiêu nhìn xem Cổ Trường Thanh, trên gương mặt tràn đầy nét mặt tươi cười. Ừ, nương sẽ cao hứng. Cổ Trường Thanh gật đầu, ta bây giờ là thiếu tông chủ, nghĩ đến có thể hỏi thăm cha mẹ bọn họ đang tại chấp hành nhiệm vụ. Đệ đệ, ngươi bây giờ mặc dù là thiếu tông chủ, nhưng là muốn hoàn toàn được sáu đại gia tộc tán thành, còn nhất định phải hoàn thành sáu đại gia tộc cho khảo nghiệm. Chỉ có như thế, ngươi tài năng chân chính thực hành thiếu tông chủ quyền lợi. Sở Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút nói, khảo nghiệm thời gian bình thường là một năm, chỉ cần ngươi tại trong vòng một năm hoàn thành sáu nhà khảo hạch, như vậy ngươi vị trí thiếu tông chủ đem không thể lay động. Sáu nhà khảo hạch. Cổ Trường Thanh sửng sốt, chuyện này hắn thật đúng là không rõ ràng, tại Sở Vân Mạc tan nát trong trí nhớ, cũng chưa từng có phương diện này ghi chép. Nếu là như vậy lời nói, hắn có vẻ như quá đơn thuần, ta nói đây. Những cái này thái thượng làm sao trước sau khác biệt lớn như vậy? Nếu như hắn tư chất dừng lại tại cương thể, như vậy sáu đại gia tộc chỉ cần đem khảo hạch độ khó tăng lên tới không có khả năng hoàn thành trình độ, để cho hắn không cách nào thông qua khảo hạch liền có thể. Trách không được, những cái này thái thượng trưởng lão dễ dàng như thế đánh nhiệt, nguyên lai còn có ngón này, nhưng lại ta đơn thuần. Cổ Trường Thanh nhịn không được lắc đầu, những cái này lão hồ ly, thực sự là một cái so một cái tinh. Tỷ, đồng dạng sáu đại gia tộc khảo hạch sẽ từ lúc nào nói ra? Đồng dạng xác định thiếu tôn chủ cùng ngày, sáu đại gia tộc khảo hạch liền sẽ nói ra, chỉ bất quá lần này. Sở Tiêu Tiêu dừng lại một hồi, nàng không nói, Cổ Trường Thanh cũng biết, lần này sở dĩ còn không có nói ra, nghĩ đến đều là đang chờ đợi Cổ Trường Thanh đột phá cương thể cảnh về sau. Một lần nữa khảo thí Cổ Trường Thanh tư chất rồi quyết định khảo hạch độ khó. Hừ, đánh cũng là tính toán thật hay. Cổ Trường Thanh hơi có chút khó chịu nói. Cái này cũng bình thường, dù sao tại sáu nhà thái thượng trong mắt, tư chất mới là tất cả. Chu gia thái thượng liền tôn nhi chết đều có thể coi nhẹ đi qua, huống chi kiện trước mắt. Sở Tiêu Tiêu thở dài một hơi nói, đệ đệ, ngươi cũng chớ có quá lo lắng, nếu là thật sự không cách nào trở thành thiếu tông chủ. Ngươi tương lai cũng so tông môn đại đa số cùng tuổi tu sĩ lóa mắt nhiều. Tỷ, ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, đúng rồi, hôm nay vấn tiên tông tông chủ có lời, trúc thể tu sĩ bước nhập cương thể, gặp phải võ hồn hóa linh cương, hoặc là thăng hoa võ hồn lựa chọn, tỷ. Ngươi có biết trong đó có gì nói ra? Hắn rời đi vấn tiên tông về sau mới thức tỉnh võ hồn bước vào trúc thể chi cảnh, đối với sau tiếp theo cảnh giới cũng không lý giải sâu. Liên quan tới linh cương, ta biết một chút. Nghe nói cái này hồng vũ bên trong có rất nhiều vị diện. Tại cái khác vị diện bên trong, rất nhiều tu sĩ không cách nào thức tỉnh võ hồn, bất quá cũng may, bọn họ không thức tỉnh võ hồn cũng không ảnh hưởng tu hành. Không thức tỉnh võ hồn cũng không ảnh hưởng tu hành, này nên cỡ nào tự do vị diện. Cổ Trường Thanh âm thầm sợ hãi thán phục, nghĩ đến bản thân 5 năm qua vì võ hồn nhận hết bạch nhãn, khuất nhục, nếu là có thể không thức tỉnh võ hồn tu hành, với hắn mà nói, là may mắn bực nào. Những người này không thức tỉnh võ hồn, tại tu vi bước nhập cương thể cảnh thời điểm, nhưng phải thắp sáng thể nội tinh huyệt, thức tỉnh linh cương thiên phú. Linh cương thiên phú là một loại cực kỳ cường đại năng lực thiên phú, hoặc là một loại chiến đấu thủ đoạn, hoặc đề cao thật lớn tu hành tốc độ chợt, mà chúng ta bước nhập cương thể cảnh thời điểm cũng sẽ đối mặt với hai loại lựa chọn, muốn sao đem võ hồn dung nhập thể nội tinh huyệt bên trong, sinh ra linh cương thiên phú. Muốn sao, rèn luyện võ hồn, tăng lên võ hồn cường độ, đạp vào võ hồn con đường, nhưng là cũng đoạn tuyệt sinh ra linh cương thiên phú khả năng. Sở Tiêu Tiêu giới thiệu rất là cặn kẽ, vô luận lựa chọn loại nào, đối với tu sĩ mà nói, đều không thua gì một lần tân sinh. Sinh ra linh cương thiên phú cùng võ hồn năng lực là nhất trí sao? Đương nhiên không giống nhau, nếu không ai sẽ lựa chọn thức tỉnh linh cương. Có thể sẽ cùng võ hồn năng lực có liên quan, nhưng là linh cương thiên phú là không thể huyện hóa ra võ hồn xem như thủ đoạn công kích. Đồng dạng, võ hồn rất yếu người, chọn vứt bỏ võ hồn, đánh cược một keo linh cương thiên phú. Thì ra là thế, ta hiểu được. Tốt rồi đệ đệ, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn trở về tìm tu. Vừa nói, Sở Tiêu Tiêu đứng người lên hướng đi cửa sân, tiếp cận cửa sân thời điểm, nàng dừng thân hình, đệ đệ, hôm nay. Ta rất vui vẻ, ta biết. Ngươi phế đường vô kỷ, chém giết Chu Đồng cũng là vì ta. Ta đây cái làm tỷ tỷ, cũng phải hảo hảo cố gắng, cũng không thể luôn luôn để cho đệ đệ vì ta ra mặt. À, lần này ta thiếu ngươi một lần, về sau muốn là ta cường đại rồi, ta cũng biết bảo hộ ngươi. Vừa nói, Sở Tiêu Tiêu xoay người, trên gương mặt lộ ra một tia hoạt bát. Cũng không cầu tỷ có thể bảo hộ ta, chỉ là... Cổ Trường Thanh có chút dừng lại, suy nghĩ một chút nói, nếu có một ngày, ngươi phát hiện trước mắt ta cùng với trong tưởng tượng của ngươi ta không giống nhau lời nói. Ngươi vẫn như cũ có thể đem ta xem như thân cận người. Đó là tự nhiên, ngươi là ta người nhà, là đệ đệ ta, vô luận ngươi biến thành như thế nào, này vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Nương đã từng nói qua, người tu đạo, nếu là vứt bỏ tất cả, không bằng làm phàm nhân, người, cũng nên có chỗ ràng buộc. Người nhà, chính là ta ràng buộc, chúng ta, cùng tông môn những người khác không giống nhau. Nói xong, Sở Tiêu Tiêu đi ra đại viện, đạp kiếm trời đi. Cổ Trường Thanh nhìn xem không trung trời đi thân ảnh. Trong mắt nhàn nhạt tinh mang lấp lóe, các ngươi, xác thực khác biệt, ta có chút, hâm mộ ngươi. Sở Vân Mạc, cương thể cảnh, hai loại đường, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, kỳ thật căn bản không nên do dự. Hắn thiên địa vô tướng võ hồn cường đại cỡ nào, hắn tự nhiên không có khả năng tuyển chọn thức tỉnh linh cương thiên phú. Đà Vân Tông bản chất, cùng vấn tiên tông không khác nhau chút nào, muốn thu hoạch được càng nhiều tu hành tài nguyên, có thể trở thành thiếu tông chủ vẫn là tốt nhất. Chỉ là nơi đây, cũng không phải là ta chi kết cục. Cổ Trường Thanh ngồi ở trên mặt ghế đá, uống một chén linh trà, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Không bao lâu, trận trận tiếng đập cửa vang lên. Cổ Trường Thanh vung tay lên, nguyên lực vận chuyển, đem mở cửa sân ra, chỉ thấy cửa sân bên ngoài, một bóng người xinh đẹp duyên dáng yêu kiều. thanh y họa tiên tử, âm thanh thiên nhiên vì đó thanh âm, một bước hoa xấu hổ trung động, minh nguyệt tránh đi linh. Hôm nay Lâm Khuynh Thành chưa từng mang lên mạng che mặt, hoặc là trải qua tỉ mỉ an mặc, lại hoặc là bản đã thiên sinh lệ chất, khuynh quốc khuynh thành, cái kia nháy mắt phong hoa chính là tuyệt thế phong thái. Sợ sư huynh quấy rầy, Lâm Khuynh Thành vòng cung bàn tay như ngọc trắng. Không sao, Lâm sư muội đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì. Cổ Trường Thanh trong mắt kinh diễm chợt lóe lên, khôi phục rất nhanh đạm mạc. Hắn cái tuổi này, đối với mỹ nữ sức chống cự cũng không mạnh, nhưng là hắn chứng mắt Lâm Khuynh Thành người như vậy, có thể hay không đi vào nói chuyện. Gặp Cổ Trường Thanh không có đứng dậy mời nàng tiến vào đại viện dự định, Lâm Khuynh Thành khuôn mặt hơi trắng bệch, khẽ cắn môi nói: "Mời đến." Cổ Trường Thanh phất phất tay, tiếp lấy tùy ý rót một chén linh trà, đặt ở bàn đá một bên khác. Trận trận mùi thơm xông vào mũi, Lâm Khuynh Thành ưu nhã ngồi ở Cổ Trường Thanh đối diện, hơi có chút cuộc xúc bất an nắm linh trà chén, nhẹ khẽ nhấp một miếng. "Sở sư huynh, ta lần này đến là lại muốn đổi." Cổ Trường Thanh nói ngay vào điểm chính. Lâm Khuynh Thành hơi sững sờ, hiển nhiên bị Cổ Trường Thanh trực tiếp làm cho có chút trở tay không kịp. Nàng nghe được một câu nói kia bên trong bao nhiêu mang theo một chút trào phúng. "Thực xin lỗi." Lâm Khuynh Thành nói khẽ. "Ngươi xác thực có lỗi với ta, trước đó ta đã nói qua, ngươi ta ở giữa, chính là ta giúp ngươi, cũng không phải là ngươi giúp ta. Mà ngươi làm cái gì? Tại ta lâm vào đầu sóng gió thời điểm tái giá. Ha ha, Lâm Khuynh Thành, ngươi cảm thấy ta rất muốn kết hôn ngươi sao?" Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia cười là nói. "Chuyện này là ta làm không đúng, ta biết, ta hiện tại nói cái gì đều lúc này đã trễ, chỉ là Sở sư huynh, ngươi nếu là nguyện ý, ta tự Tiêu Tông nguyện ý lấy một kiện thượng phẩm bảo khí cùng 500 vạn thượng phẩm linh thạch xem như đồ cưới. Không cần như thế, muốn tái giá đương nhiên có thể, ta hôm nay thưởng thức Đường Thái Thượng cho ra sân cung đồ, trong lòng cũng có chút nhớ nhưng muốn thực tiện tiết mục. Ngươi nếu muốn ta đáp ứng, hiện tại liền theo ta đi trong phòng thỏa mãn ta." Cổ Trường Thanh nhìn xem Lâm Khuynh Thành nói thẳng. Lâm Khuynh Thành lúc này khuôn mặt trắng bệch, bàn tay trắng nõn không tự chủ được giữ tại cùng một chỗ, trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn có huỳnh quang chấn động. "Làm sao, ủy khuất sao? Nếu là ủy khuất không cần thiết, ta nói ta cũng không phải là rất muốn kết hôn ngươi, cũng ngay tại lúc này chờ có linh cảm thôi." "Sở sư huynh, ngươi không phải như vậy người." "Vì sao không phải sao? Trước đó ta là thiên hiếu, hiện tại ta thiên hiếu tốt rồi, ngươi cảm thấy ta không có nam nhân phải có dục vọng sao? Huống hồ ngươi lấy xuống mạng che mặt đến chỗ của ta, chẳng lẽ không phải muốn sắc đẹp dẫn dụ ta sao? Nếu như thế, vì sao không đi thẳng vào vấn đề trực đạo Hoàng Long? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta muốn bị ngươi mỹ mạo mê hoặc, sau đó tiếp lấy phối hợp ngươi diễn kịch? Lại hoặc là đến một trận si tâm truy cầu ngươi, không đành lòng ép buộc ngươi cùng dừng chung gối tiết mục? Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Ngươi Lâm Khuynh Thành hai tay nắm chặt, giọt nước mắt lấp lóe, trong lòng tức giận vô cùng. Ngươi nếu muốn ta cho ngươi chính là hiện tại liền đi gian phòng đi thỏa mãn ngươi thú tính, như ta như vậy người làm sao từng có thể chưởng khống chính mình vận mệnh? Vừa nói nàng rất là phẫn nộ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ngươi có tư cách gì sinh khí? Chẳng lẽ còn cảm thấy là ta cưỡng bắt ngươi không được? Buồn cười, coi như hết ta đối với ngươi không hứng thú. Ngươi cùng một Sơ Hằng căn bản chính là một loại người, cái gì trong lòng nhớ kỹ ân nhân, muốn lưu lại quý giá tất cả tương lai báo đáp đối phương cũng là trò cười. Cổ Trường Thanh đứng người lên, chắp hai tay sau lưng đạm mạc nói, đi thôi, ta sẽ không cùng ngươi đại hôn, cũng sẽ không cho dư ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Hôm nay nhục nhã ngươi một phen, cũng coi là trả lại ngươi tái giá đối với ta vũ nhục. Sau đó, hai chúng ta rõ ràng, chớ có lại đến phiền ta. Lâm Khuynh Thành nghe vậy không khỏi cắn môi, trong mắt nước mắt chung quy là nhịn không được chạy xuôi xuống tới, nàng đứng người lên chậm rãi hướng đi cửa sân, rồi lại dừng thân hình. Hôm đó, ta xem ngươi trên lồng ngực có một đạo vết kiếm, có thể hay không báo cho ta biết? Vì sao mà lưu? Ta tuổi nhỏ lịch luyện, bị hắc hồn độc hạt gây thương tích, lưu lại vết thương. Thế nhưng là Bát Thú Lĩnh. Ta nói qua, Bát Thú Lĩnh tại Vấn Tiên Tông phương Nam, ta Đạp Vân Tông tại Vấn Tiên Tông Bắc phương, ta sẽ không xuyên qua Vấn Tiên Tông đi Bát Thú Lĩnh lịch luyện. Ngươi nói láo, ngươi đi qua Bát Thú Lĩnh. Ta đi không đi qua cùng ngươi có gì liên quan? Ngươi nếu là ưa thích bát quái, liền đi Đạp Vân Thành Tức Lâu uống trà, tốt rồi, đi thông thả không tiễn. Cổ Trường Thanh có chút không kiên nhẫn nói. Hắn bây giờ đã ổn định thân phận, đối với một ít chuyện cũng không tất yếu đi ẩn tàng, thiếu tông chủ thân phận, cũng không phải ai cũng có thể sử dụng lời đồn chỉ bới. Cho nên hắn mới nói cho Lâm Khuynh Thành bản thân trên lồng ngực vết kiếm là hắc hồn độc hạt lưu lại. Ngươi có từng nhớ kỹ cái kia hắc hồn độc hạt vốn là đối với một tên tiểu nữ hài xuất thủ? Lâm Khuynh Thành tiếp tục nói, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lúc này sừng sốt, chuyện này mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng là hắn vẫn là ký ức hiểu sâu, lúc ấy giống như quả thực có một tiểu nữ hài. chỉ bất quá Lâm Khuynh Thành làm sao biết, sẽ không phải. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ cổ quái chi sắc, nhìn trước mắt mỹ nhân tuyệt sắc, tiếp theo, Lâm Khuynh Thành cùng cô bé kia thân ảnh chậm rãi dung hợp. Ta đi, sẽ không như thế xạo a. Cổ Trường Thanh có chút mộng, trước đó Lâm Khuynh Thành một mực mang theo mạng che mặt, hắn cũng không biết Lâm Khuynh Thành dung mạo, thật đúng là không suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại vừa so sánh, hắn phát hiện Lâm Khuynh Thành cùng cô bé kia thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Nàng này trong miệng ân nhân cứu mạng, không phải là ta đi. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ cổ quái thần sắc, rất nhanh, loại thần sắc này biến mất không còn tâm tích. Không có cái gì tiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.